Người chơi hung mãnh, chương 346, ký sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu kia nhuyễn trùng có nhân cánh tay phẩm chất, hình thể to mọng, che kín khâu, chỉnh thể hiện lên màu hồng phấn. Đầu một trái một phải khảm nạm lấy hai viên điểm đen con mắt. Phía dưới thì là bên trong khảm dày đặc răng hình tam giác giác hút. Bên ngoài thân bám vào có một tầng trong suốt dịch nhờn. Phần lưng mọc ra một lùm bụi màu đỏ nhạt rậm rạp lông cứng. Giống như phú bà vui vẻ tơ thép cầu. Dưới thân thể mới thì là từng đôi ngực đủ, bụng đủ, đuôi đủ, mũi chân có móc câu. Có thể kiên cố ổn định địa ôm lấy bốp vạt áo. Cái này côn trùng thả ở trên đất bằng. Có lẽ có thể bằng vào phì phì hình thể cùng màu hồng bề ngoài. Trà trộn vào đáng yêu sinh vật hàng ngũ. Nhưng là khi nó lơ lửng tại bốp hướng trên đỉnh đầu. Dùng kia đen nhánh con mắt cùng hung tàn giác hút nhắm ngay bốp miệng thời điểm. Nó liền chỉ còn lại giữ tợn kinh khủng cái này hình dung từ. Người muốn làm gì? Bốp liều mạng giằng co. Thậm chí đều không có cố kỵ lồng ngực xương sườn lại đoạn mất mấy cây. Thả ta ra. Không nên kích động nha. Lý Ngang cầm đầu này nhuyễn trùng. Cười híp mắt đè xuống bốp cái chán. Đem nhuyễn trùng hướng phía bốp khoang miệng. Chậm rãi tìm kiếm. Chờ một chút. Bên cạnh vây xem rôn roi rốt cục kìm nén không được. Đi lên phía trước khẩn cấp hỏi. Người muốn đối hắn làm cái gì? Cái này côn trùng là cái gì? Đây là trong truyền thuyết tam thi thần não đan. Lý Ngang ngẩng đầu. Nghiêm trang nói. Đây là nhân vật phản diện tổ chức Nhật Nguyệt Thần giáo luyện chế một loại trí âm trí độc độc dược. Trong đó chứa thi trùng. Bình thường cũng không phát tác. Không có dị trạng. Nhưng nếu là đến hàng năm tiết đoan ngọ buổi trưa. Không phục khắc chế thi trùng dược vật. Thi trùng liền sẽ giống tiến vào yêu quái trong bụng Tôn Ngộ Không đồng dạng. Làm lên phá hư tới. Nói ví dụ gặp ăn nội tạng cái gì. Rôn roi mở chừng hai mắt. Rất muốn nhả rãnh, ngươi cho rằng ta không có nhìn qua tiếu ngạo giang hồ, sao? Tam thi thần não đan rõ ràng liền là có màu đỏ thuốc xác dược hoàn. Làm sao có thể là như thế một đại điều nhuyễn trùng? Mà lại cái đồ chơi này thật sự có thể ăn hết sao? Ta nhìn nó so thực quản còn thô a, nhưng là lời đến khóe miệng, rôn roi nhưng lại nuốt trở vào. Yếu ớt nói, như vậy không tốt đâu. Có cái gì không tốt? Lý Ngang đạm mạc nói. Hắn nghĩ đút ta ăn bánh bích quy. Ta liền cho hắn ăn ăn côn trùng. Công bằng vô cùng. Vẫn là nói. Hắn quay đầu. Nhìn về phía cái khác đồng đội. Lộ ra tiếu dung. Các ngươi cũng muốn đến một đầu. Ta ba lô cột bên trong còn có rất nhiều nha. Vì hưởng ứng Lý Ngang uy hiếp. Xài đại tiểu thư cũng ngẩng đầu lên. Nhìn chằm chằm các người chơi gương mặt. Tựa hồ đang tự hỏi nên như thế nào cậy mở miệng của bọn hắn. Đối mặt cái này cùng hung cực ác một chủ một bọc. Rôn roi vô ý thức rút lui nửa bước. Julia sắc mặt trắng bệch. Bất động thanh sắc nắm chặt súng ngắn. Yên quỷ nuốt một ngụm nước bọt. Đàng hoàng giơ hai tay lên lui về phía sau. Biểu thị mình không có định ý. Cái này đao ca. Quả nhiên là thằng điên. Ba tên người chơi cùng nhau nghĩ đến. Đối với nằm dưới đất bốp xin giúp đỡ ngóng nhìn, giả bộ như nhìn không thấy dáng vẻ. Nhìn, không có người giúp ngươi à, coi như ngươi gọi rách cổ họng. Cũng không có người sẽ đến cứu ngươi. Lý Ngang như đồng văn nghệ tác phẩm ở trong ác độc tàn bạo nhân vật phản diện boss đồng dạng cuồng tiếu. Không để ý bốp cầu xin tha thứ ánh mắt, đem nhuyễn trùng từng chút địa cưỡng ép đút xuống dưới. Ăn, cho lão tử ăn. Bốp thân thể run lẩy bẩy, nhưng mà xài đại tiểu thư một mực đè lại tay chân của hắn. Cũng hướng chỗ khớp nối thả ra hóa đá đặc hiệu, làm hắn căn bản không thể động đậy. Chốc lát sau, côn trùng cái đuôi triệt để biến mất tại cổ họng bên trong. Bốp trên gương mặt nước mắt chảy ngang, một mặt sụp đổ chết lặng biểu lộ. Không muốn vẻ mặt cầu xin nha, chỉ cần ngươi tốt tốt phối hợp. Đầu này côn trùng liền sẽ không phát tác. Lý Ngang ngồi xổm trên mặt đất. An ủi. Nó hiện tại chính uốn lượn thân thể. Nằm tại trong dạ dày của ngươi mặt. Ngoại trừ sẽ tạo thành chắc bụng cảm giác bên ngoài. cũng sẽ không đối ngươi sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Thật tốt hợp tác, chúng ta còn có thể tiếp tục làm đồng đội. Lý Ngang không có nói sai, bất quá cũng không có triệt để nói ra lời nói thật. Đầu này côn trùng, nhưng thật ra là ong chúa tại sinh vật mẫu bản tác dụng dưới nở ra dị chủng ấu trùng. Danh hiệu, kẻ ký sinh, hắn linh cảm bắt nguồn từ cơ ong, ong mắt đỏ loại hình. Thế giới hiện thực chân thực tồn tại ong ký sinh. Ong ký sinh có thể đem trứng trùng ký sinh tại túc chủ thể nội. Để trứng trùng lấy túc chủ làm thức ăn. Không ngừng hấp thu túc chủ dinh dưỡng. Cho đến thành thục, ấu trùng lại phá trứng mà ra. Rời đi bị triệt để hút khô túc chủ xác không? Ong ký sinh sinh sôi phương thức có chút kinh dị. Mà Lý Ngang chỗ chế tạo ra kẻ ký sinh. Thì càng thêm quỷ dị. Kẻ ký sinh ấu trùng. Có thể bằng vào bên ngoài thân bụng đủ. Một mực ôm lấy túc chủ bên ngoài thân. Cùng sử dụng bên ngoài cơ thể lông cứng. Chọc thủng túc chủ làn da. Kia một lùm bụi màu hồng nhạt lông cứng. Nhưng thật ra là trống rỗng dài nhỏ đường ống. Bên trong đã có gây tê vật chất. Cũng có từng khỏa nhỏ bé ký sinh trùng trứng. Tương đương với ấu trùng trứng trùng. Thai bên trong chi thai. Làm lông cứng chọc thủng túc chủ làn da về sau. Ấu trùng liền sẽ phóng thích thuốc mê, để túc chủ đình chỉ dãy giụa, cũng đem lông cứng bên trong trứng trùng, cắm vào túc chủ dưới làn da mới. Những này trứng trùng, sẽ lấy ký sinh trong trứng dinh dưỡng vật chất làm thức ăn. Tại dưới làn da nhanh chóng sinh trưởng thành ấu trùng. Ấu trùng sẽ ở bên ngoài thân phóng xuất ra thuốc mê. Tê liệt túc chủ cảm giác đau, cũng tiếp tục hướng xuống sâu chui. Đến nhất định chiều sâu về sau, sẽ đình chỉ khoan thăm dò, tại chỗ sinh hạ đời thứ hai trứng trùng. Dựa theo Lý Ngang đoán chừng, kẻ ký sinh dùng lông cứng tiếp xúc đến dê bò bên ngoài thân. Bình quân mỗi lần có thể cắm vào trên 1000 viên vi hình trứng trùng. Mà những này trứng trùng ấu trùng, lại có thể sinh hạ đến gấp 10 đời thứ hai trứng trùng. Mà đời thứ hai trứng trùng nở ra ấu trùng, tại nhiệt độ. Đồ ăn thích hợp tình huống dưới, sẽ còn tiếp tục sinh sôi, đời đời con cháu không thiếu thốn. Dựa theo Lý Ngang suy tính, voi lớn như vậy động vật có vú, bị ký sinh người chạm đến một lần về sau, cũng sẽ tại mấy ngày thời gian bên trong, bị đục thành một bộ xác không. Tối diệu chính là, kẻ ký sinh sinh hạ trứng trùng, hình thể nhỏ bé lại nhan sắc trong suốt, sinh trưởng sinh sôi tốc độ cực nhanh. Dù là tại một lần đụng vào về sau lập tức liền y, cũng rất khó cam đoan có thể đem tất cả trứng trùng triệt để tìm ra. Tự nhiên căn bản không có khả năng đản sinh ra loại này cực đoan giống loài. Chỉ sợ cũng chỉ có rảnh đến nhức cả trứng Lý Ngang. Sẽ chế tạo ra dạng này sinh vật khủng bố binh khí. Đương nhiên, Lý Ngang cũng vì kẻ ký sinh mặc lên rất nhiều hạn chế. Tỉ như đời thứ hai. Đời thứ ba trứng trùng chỗ nở ra ấu trùng, đều có tiên thiên thiếu hụt, không có khả năng dài đến đời thứ nhất ấu trùng lớn như vậy hình thể. Cũng không có lông cứng loại hình, có thể thông qua tiếp xúc đến gieo hạt đời kế tiếp khí quan. Phong hậu cũng có thể tản mát ra tin tức tố, để tiếp xúc đến tin tức tố tất cả kẻ ký sinh ấu trùng còn có trứng trùng. Đình chỉ ký sinh, tự động tử vong, hòa tan thành một bãi dịch nhờn. Lý Ngang đem kẻ ký sinh nhét vào bốp trong dạ dày hành vi. Trên thực tế trì hoãn bốp tử vong. Kẻ ký sinh tại Lý Ngang chỉ lệnh dưới. Chỉ là đem một bộ phận trứng trùng cắm vào bốp trong dạ dày. Sau đó liền cùng đời thứ nhất trứng trùng cùng một chỗ tiến vào ngủ đông hình thức. Chỉ có làm Lý Ngang có chỗ cần. Thông qua thần minh ấn ký hoặc là phong hậu tin tức tố tiến hành phát động. Kẻ ký sinh mới có thể kết thúc ngủ đông. Tiếp tục sinh hạ trứng trùng, từ trong đến ngoài đục rỗng bốc thân thể. Cái đồ chơi này, kỳ thật so tam thi thần não đan còn kinh khủng a, cách chương.